Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, không xa luân chiến. 10 cái đại tướng cũng sẽ bị hắn dây dưa đến chết. 3/6, cầu đạt. Nghĩ tới đây, Tần Vũ trực tiếp bộc phát ra bất tử chi thân kinh khủng nhất một mặt. Đối mặt Drakil Mihawk kiếm khí chém, hắn chẳng những không có phòng thủ, thậm chí ngay cả lấy công đối công tư thế cũng không có. Hắn trực tiếp liền lấy nhục thân ngạnh kháng Drakil Mihawk tất cả công kích. Sau đó áp dụng lấy mạng đổi mạng điên cuồng đấu pháp. Người phách ta một đao, ta trực tiếp ăn đi. Nhưng người cũng muốn kề bên ta một kiếm. Người không phải muốn cương mãnh, cuồng bạo hơn sao? Ta đây liền so với ngươi càng mới, mạnh hơn, đánh nhau càng thêm hung ác độc địa. Đối mặt hắn loại này liều mạng điên cuồng đấu pháp, Drakil Mihawk cũng không dám như thế học. Dù sao hắn cuối cùng là bình thường huyết nhục chi khu. Coi như nhục thân cường đại tới đâu, thể năng cường đại tới đâu, cũng không có Tần Vũ cái loại này miễn là còn có một cái tế bào là có thể vô hạn sống lại bất tử. Chi thân, Tần Vũ đối mặt hắn công kích, có thể không nhìn, nhưng hắn đối mặt Tần Vũ công kích, lại muốn cẩn thận một chút ứng đối. Cứ như vậy, Drakil Mihawk tuy là thực lực cường đại, kiếm thuật sắc bén, nhưng đối mặt thực lực so với hắn không kém chút nào Tần Vũ cũng là dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong. Bất tử chi thân 410 còn thật là khiến người ta khủng bố. Đã không biết bao nhiêu lần quơ đao đem Tần Vũ thân thể cắt thành vô số khối Drakil Mihawk trứng. Khiến trước mặt Tần Vũ mỗi một lần bị hắn cắt thành toái phiến phía sau. Không đến một giây đồng hồ liền khỏi hẳn. Thậm chí còn đối với hắn khởi xướng mãnh công, cũng là cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Nhất là Tần Vũ thủ đoạn còn nhiều không kể xiết. Khi thì phóng thích như bạo vũ cuồng phong một dạng khí công đạn. Khi thì bùng lên ra Kamezoko, khi thì đem hai tay bỗng trở nên cùng như người khổng lồ khổng lồ. Cho hắn tới một quyền nhất lực hàng thập hội, đối mặt loại này thủ đoạn nhiều không kể xiết, liên tiếp xuất hiện, đồng thời cũng là vốn có vô hạn thể lực cùng thân bất tử tồn tại. Drakil Mihawk mặc dù thực lực cường đại, thể năng sự dư thừa, nhưng không cách nào nghịch chuyển một điểm một giọt rơi vào hạ phong. Nói cho cùng, hắn tuy là ỷ vào so với Minh Vương Rayleigh tuổi trẻ, có đầy đủ thể năng cùng Tần Vũ hao tổn, nhưng hắn trên thực tế thực lực của hắn cũng liền cùng lúc này Minh Vương Rayleigh tương xứng. Làm nhiều cũng chính là kéo dài chiến đấu năng lực càng mạnh một ít. Đối mặt Tần Vũ, hắn tự nhiên không có khả năng đại chiếm thượng phong, trừ phi hắn vốn có tứ hoàng cấp chiến lực, đó mới có thể chân tránh cứng rắn mới Tần Vũ mà không rơi xuống hạ phong. Chống lại lúc này Tần Vũ, phàm là đại tướng một cấp tồn tại, cơ bản không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn đơn đả độc đấu lúc không rơi xuống hạ phong. Ngay cả là Minh Vương Rayleigh cũng chỉ có thể ỷ vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cùng với One Piece ca nhĩ, ID Roger để lại chỗ vui chơi. Tân thế giới, Raptel chiếm trước đến nhất thời phía mà thôi. Có hơi phiền toái ngươi. Mắt ưng mặc dù so sánh lại Minh Vương tuổi trẻ, nhưng thực lực cũng liền cùng chúng ta chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ bằng vào một mình hắn căn bản không áp chế được ma nhân. Đang ở Drakil Mihawk dùng hết tất cả phương pháp đều không biện pháp xoay cục diện. Ngược lại tình cảnh, thế cục trở nên càng ngày càng bất lợi lúc. Xa xa Aokiji sắc mặt cũng ngưng trọng xuống. Phiền toái nhất là ma nhân bất tử chi thân. Vậy đơn giản so với Kaido còn gai góc hơn rất. Hơn nữa hắn bu quả thực giác tỉnh sở hữu vô hạn thể lực, để bất tử chi thân trở nên càng thêm khó đối phó. Phía trước Minh Vương Rayleigh trận chiến ấy chẳng những không đối hắn tạo thành CCCA, bất kỳ tổn thương gì, thậm chí ngay cả đối với hắn tạo thành một chút tiêu hao đều làm không được. Akainu sắc mặt âm trầm như nước. Chiến đấu đến bây giờ, hắn phát hiện ma nhân thật là xa xa siêu việt hắn theo dự đoán khủng bố. Phía trước hắn còn cảm thấy Aokiji bị ma nhân đánh bại. Có điểm càng sống càng trở về. Nhưng bây giờ, giả sử hắn cùng với Aokiji trao đổi, để hắn đơn độc đối mặt ma nhân, hắn ngay lập tức sẽ cho ra một cái không muốn tiếp nhận kết quả. Aokiji còn có thể bằng vào Frozen Fruit còn sống sót, mà hắn một khi bị ma nhân đánh vào vạn mễ hải cuối cùng. Vậy thực sự hữu tử vô sinh, xem ra xa luân chiến đối với hắn là không có nửa điểm tác dụng. Lấy cái quái vật này bất tử chi thân cùng vô hạn thể lực. Trừ phi gặp tiên sinh hoặc là Sengoku tiên sinh đến đây. Nếu không thì coi là tìm 10 cái đại tướng đối với hắn tiến hành xa luân chiến cũng sẽ không đối. Với hắn tạo thành nửa điểm tiêu hao. Ngược lại là 10 cái đại tướng bị hắn cho một dây dưa đến chết. Kizaru trong mắt lúc này đã hiện đầy ngưng trọng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại quái vật này. Cho dù là đối mặt Kaido, hắn cũng có thể bằng vào thiểm quang quả thực tốc độ trong vòng thời gian ngắn đánh tiến thối có độ. Có thể đối mặt Tần Vũ, hắn thật là hoàn toàn không cách nào. Xem ra chúng ta kế hoạch phải sửa đổi một chút. Không thể lại dựa theo John Quixote Doflamingo lưu lại sớm định ra kế hoạch tới tiến hành. Aokiji nhìn thoáng qua Akainu cùng Kizaru. Ân nguyên bản còn trông cậy vào Minh Vương Rayleigh cùng ma nhân lưỡng bại câu thương. Dầu gì cũng muốn đưa hắn thể lực đã tiêu hao 7-8 phần. Hiện tại xem ra xa luân chiến căn bản không hiện thực. Chỉ dựa vào đại tướng cấp cường giả đi đối phó ma nhân. Duy nhất phương pháp chính là vây công. Akainu gật đầu. Sau đó cùng Aokiji cùng nhau nhìn về phía Kizaru. Ta lên trước. Các ngươi sau đó đuổi kịp. Luôn luôn là cỏ đầu tường, Kizaru lúc này đây lại có chút hiếm thấy quả đoán đáp ứng. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo tia chớp vàng tại chỗ biến mất. Hướng phía Tần Vũ cùng Drakeel Mihawk vị trí phá không đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.